Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, Đọa Lạc Thái Thản. Vĩnh Diễm, có thể hay không cảm ứng được bản nguyên? Liễu Thanh lòng bàn tay hỏa diễm không ngừng nhảy lên, phảng phất tại cảm ứng đến cái gì. Dần dần, Vĩnh Diễm nhan sắc phát sinh cải biến, nhảy lên kịch liệt, có kịch liệt phản ứng. Nó tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó giống nhau bản nguyên khí tức. Lập tức có đáp lại. Còn thật có thể, Liễu Thanh ngạc nhiên nói ra. Lẫm Đông Nữ Vương mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới còn thật có thể được. Vĩnh Diễm, có thể cảm ứng được Vĩnh Hằng Chi Hỏa bản nguyên. Mà xem như Vĩnh Hằng Chi Hỏa mặt đối lập, Vĩnh Hằng Chân Băng, tự nhiên cũng có thể có phản ứng. Cho nên, trên lý luận là có thể dựa vào Vĩnh Diễm tìm tới trong truyền thuyết cái kia hai loại Vĩnh Hằng Chi Lực. Đi thôi, khoảng cách quá xa, phản ứng của nó có chút yếu ớt, không cách nào xác định phương vị. Sau một hồi, Liễu Thanh lắc đầu thu hồi Vĩnh Diễm. Hẳn là khoảng cách quá xa vời, dẫn đến cảm ứng không cách nào chuẩn xác định vị phương hướng. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Trước tìm tòi trước mắt cấm khu lại nói. Nơi này cũng không tồn tại Vĩnh Hằng Chân Băng cùng Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Tại một nơi khác, mấy người tiếp tục đi tới. Xâm nhập cấm khu, lớn nhất hạch tâm chi địa. Nơi này tồn tại một tôn thái cổ hung thần. Không thể không cẩn thận điểm. Vừa mới phong bạo chi linh nhắc nhở hắn nơi này thái cổ hung thần còn chưa có chết đi. Cái này kinh khủng, Liễu Thanh đều cảm thấy từng đợt hung lệ chi khí theo cấm khu bên trong truyền đến. Có một chút cảm giác áp bách. Sau đó không lâu, mấy cái người đi tới một tòa to lớn đại sơn trước. Ngọn núi này thể cao vạn trượng, thì phiêu phù ở trước mắt. Bốn phía tán lạc vô số toái phiến, hiển nhiên là bị đánh nát. Có điểm gì là lạ? Ám Dạ Tinh Linh có chút kinh nghi đánh giá trước mắt đen nhánh ngọn núi. Cảm giác không thích hợp. Những người khác cũng đã nhận ra. Mà Tà Ác Thái Thản có loại không hiểu cảm giác. Huyết mạch trong cơ thể đột nhiên sôi trào bắt đầu cuồng bạo. Thiếu chút nữa bảo trì không ngừng hiện ra Thái Thản chân thân. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh hãi nói. Ta huyết mạch trong cơ thể chi lực vì sao sôi trào lan lộn? Có loại ép không được cảm giác. Tại chỗ, duy chỉ có Liễu Thanh sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt to lớn ngọn núi. Nếu là rút nhỏ nhìn, ngọn núi cũng không phải là một ngọn núi, mà chính là một cái sinh vật cánh tay. Thái Thản, Liễu Thanh thì thào một câu. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước mắt ở đâu là một ngọn núi? Hoàn toàn cũng là một tôn Thái Thản a. Thái cổ thời đại Thái Thản, tàn lưu lại một cánh tay. Dài vạn trượng cánh tay dựng thẳng đứng ở đó, tựa như là một ngọn núi, tản ra đen nhánh quang mang, mà bốn phía tản mát toái phiến, cũng là Thái Thản vỡ vụn huyết nhục khối vụn, đi qua vô số năm tháng tẩy lễ cuối cùng hóa thành một đống hóa thạch toái phiến. Những thứ này máu thịt vụn đã vôi hóa, diễn biến vì nham thạch. Hắn mở miệng nói ra, đây không phải núi, mà chính là một tôn Thái Thản phá nát thi thể. Thoạt nhìn như là một cánh tay. Thái Thản cánh tay. Ám Dạ Tinh Linh kinh ngạc nhìn bên cạnh Tà Ác Thái Thản. Cái sau cũng sửng sốt. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Là, chỉ có Thái Thản giống nhau khí tức mới có thể để cho huyết mạch của hắn sôi trào. Trước mắt tản mát vô số toái phiến. Kỳ thật cũng là đã từng một tôn thái cổ thời đại Thái Thản vẫn lạc hậu thân thể phá nát tán. Lạc xuống, ngọn núi kia. Cũng là Thái Thản cánh tay. Các ngươi nhìn, chỗ đó có một làm càng lớn ngọn núi. Lẫm Đông Nữ Vương bỗng nhiên chỉ một bên khác. Mọi người thấy đi, quả nhiên nhìn thấy trong sương mù đang có lấy một tòa thật to ngọn núi phiêu phù ở chỗ đó. Tàn phá ngọn núi, xem ra tròn tầm thường. Mấp mô, nhìn kỹ, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Vậy nơi nào là núi? Rõ ràng cũng là một cái đầu. Có mắt. Có cái mũi, có miệng, chỉ là đầu bị đánh nát nửa phần trên, mà lại đều hóa thành nham thạch một dạng vật chất. Không sai, là Thái Thản, Tà Ác Thái Thản kích động nói. Hắn một mặt bi thống mạc danh nhìn lấy cái kia bị đánh nát cự đầu to. Chính là thái cổ thời đại cổ Thái Thản vẫn lạc tại nơi này tàn lưu lại. tại cái kia viên trên đầu, còn lưu lại từng cái quỷ dị màu đen vệt hoa văn. Cực kỳ giống ma văn, tản ra một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ khí tức. Là Đọa Lạc Thái Thản, Lẫm Đông Nữ Vương khẳng định nói. Nàng nhìn ra cái gì? Trước mắt tản mát Thái Thản Toái Thi, cũng là một tôn thái cổ thời đại Đọa Lạc Thái Thản. Không sai, cũng là Đọa Lạc Thái Thản. Tà Ác Thái Thản hưng phấn nói. Đó là chúng ta Thái Thản nhất tộc thái cổ thời đại lúc đầu Thái Thản. Là Thái Thản tộc thủy tổ. Bọn họ vì truy tìm lực lượng cường đại hơn, theo ánh sáng Đọa Lạc nhập trong bóng tối, thu được lực lượng cường đại hơn. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một vệt tiếc hận. Đáng tiếc, những thứ này Toái Thi hoàn toàn không có một tia bản nguyên lưu lại tới. Đối với cái này hắn có vô tận tiếc hận. Ngược lại là Liễu Thanh lại mở miệng nói ra. Không, còn có một bộ phận bản nguyên. Ngay tại cái kia cái đầu núi trong cơ thể. Ở trong đó ẩn giấu một cỗ Đọa Lạc hắc ám chi lực. Hắn nói xong, vỗ tới một trường. Bành, mấy người còn không có kịp phản ứng. Viên kia hóa thành ngọn núi Thái Thản đầu lâu trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Hóa thành vô số bột mịn tiêu tán ra. Theo đầu lâu vỡ vụn, lộ ra bên trong cất giấu một cỗ cường đại bản nguyên. Đó là một đoàn Đọa Lạc Thái Thản hắc ám bổn nguyên. Cái này cổ bản nguyên, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa thái cổ thời đại một tôn Đọa Lạc Thái Thản tinh thuần nhất. Cường đại nhất bản nguyên chi lực, đi qua vô số năm tháng tẩy lễ như cũ còn sót lại xuống bản nguyên. Đủ thấy sự cường đại của nó. Đi thôi, hấp thu nó ngươi hẳn là có thể lột xác thành Đọa Lạc Thái Thản. Liễu Thanh đối với Tà Ác Thái Thản, mở miệng nói ra, đa tạ nhân hoàng, cái sau kích động vạn phần. Đầu tiên là cúi người hành lễ, mới đứng dậy hướng về cái kia một đoàn bản nguyên bay đi. Hắn đi vào cái kia một đoàn bản nguyên phía trước, cảm thụ được đập vào mặt mạnh đại ba động, huyết mạch trong cơ thể không tự chủ sôi trào thiêu đốt. Giống, hắn tại cũng đè nén không được, trực tiếp hiện ra Thái Thản chân thân. Dơ thẳng lên trời phát ra một tiếng kinh thiên gào thét. Cái kia cuồn cuộn tiếng giống. Chấn động bốn phía. Lại bị Liễu Thanh khoát tay đặt ở cái phạm vi này bên trong. Cũng không muốn kinh động đến cấm trong vùng tôn này thái cổ hung thần. Hiện tại là đào bảo thời gian. Tự nhiên không thể kinh động đến tôn này hung thần. Tà Ác Thái Thản. Thân thể cao đến 5.000 trượng. Toàn thân tản ra một cỗ cường đại khí tức. Nhục thân thể phách phía trên còn quấn vô số tà ác phù văn. Đây đều là Thái Thản nhất tộc huyết mạch thiên phú năng lực. Nhục thân cường đại, nhưng có cực lớn hạn chế. Liễu Thanh cẩn thận quan sát một hồi, thì khẽ lắc đầu. Thái Thản nhất tộc nhục thân là cường đại, nhưng là có rất lớn thiếu hụt. Như là không thể bổ túc chỗ thiếu hụt này. Tương lai trưởng thành không chỉ có hạn. Hơn nữa còn dễ dàng bị người tìm tới chỗ thiếu hụt này trực tiếp đánh tan. Oanh, Tà Ác Thái Thản dò xét tay nắm lấy cái kia một đoàn Đọa Lạc bản nguyên. Trực tiếp há mồm thì nuốt vào. Đây chính là thôn phệ Đọa Lạc Thái Thản bản nguyên chi lực. Từ đó thuế biến chính mình huyết mạch, hóa thành càng cổ lão, cao cấp hơn Đọa Lạc Thái Thản. Huyết mạch tiến hóa, mang tới lực lượng tấn thăng là vô cùng to lớn. Liễu Thanh tràn đầy phấn khởi quan sát đến Tà Ác Thái Thản biến hóa. Nuốt vào cái kia một đoàn bản nguyên. Hắn toàn bộ thân thể liền bị một cỗ Đọa Lạc chi lực bao khỏa. Không ngừng tẩm bổ tẩy luyện lấy thân thể. Đề cao huyết mạch chi lực. Càng tăng cường hơn thể phách lực lượng. Vẻn vẹn một cái hô hấp. Tà Ác Thái Thản nhục thân thì lớn mạnh lớn hơn một vòng. Mà lại cái tốc độ này còn đang tăng trưởng. Huyết mạch, lực lượng. Không ngừng kéo lên, ầm ầm, Thái Thản chân thân tại bành trướng. Theo 5.000 trượng nhất đường tăng vọt, đột phá 6.000 trượng. Vẫn còn tiếp tục kéo lên lấy không ngừng trưởng thành. Nhìn lấy Thái Thản chân thân, Ám Dạ Tinh Linh một mặt hâm mộ nói. Chúng ta tinh linh tộc căn bản không có loại này to lớn thể phách. Nếu là cũng có thể biến hóa khổng lồ như thế liền tốt. Lẫm Đông Nữ Vương một mặt im lặng nhìn lấy. Hắn nhắc nhở, các ngươi tinh linh tộc có thiên phú của mình, không cần hâm mộ tộc khác năng lực thiên phú. Cũng thế, Ám Dạ Tinh Linh gật gật đầu, tán đi nội tâm hâm mộ. Thái Thản nhất tộc có thân thể mạnh mẽ thể phách, nhưng cũng có được nhược điểm. Mà tinh linh tộc, đặc biệt là ám dạ tinh linh, tự nhiên cũng có được thiên phú của mình năng lực. Làm gì hâm mộ chủng tộc khác năng lực đâu. Thật tốt đề cao tự thân năng lực mới là trọng yếu nhất. Giống, lúc này, tà ác Thái Thản đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân bốc lên cuồn cuộn hắc khí. Trên thân bắt đầu bò đầy các loại đọa lạc phù văn. Những cái kia phù văn xâm nhập huyết nhục bên trong. Dung nhập cơ trong cơ thể. Hóa làm một thể. Ngay tại cải tạo Thái Thản chân thân hướng về càng cao phương hướng tiến hóa. Hắn rốt cục muốn tiến hóa. Đây chính là đọa lạc Thái Thản. Liễu Thanh kinh ngạc nhìn hoàn thành tiến hóa Thái Thản. Thân cao vạn trượng. Tản ra một cỗ thê lương cổ lão hắc ám khí tức. Thân thể của hắn chính liên tục không ngừng theo bốn phía trong hư không hấp thu hắc ám chi lực. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh minh bạch đọa lạc Thái Thản vẫn là có chỗ thích hợp. Ta thành công, tiến hóa hoàn thành tà ác Thái Thản kích động hét lớn một tiếng. Hắn hiện tại đã là một tôn đọa lạc Thái Thản, chính là Thái Thản nhất tộc bên trong tôn quý nhất một viên. Đây hết thảy để hắn cảm giác như giống như nằm mơ. Có chút không chân thực. Hoàn thành tiến hóa thì khôi phục lại đi. Lúc này, một cái bình thản thanh âm truyền đến. Để huyết mạch thực lực tăng vọt đọa lạc Thái Thản giật cả mình. Trong nháy mắt thì khôi phục thanh tỉnh. Hắn lập tức rút nhỏ thân thể. Biến trở về lúc đầu người bình thường lớn nhỏ đi tới mấy cái người trước mặt. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Đọa lạc Thái Thản cười ngây ngô vài tiếng. Về tới trong đội ngũ. Liễu Thanh lắc đầu. Không có để ý nhiều. Mà chính là mang theo mấy người tiếp tục hướng phía trước. Hắn đã vừa mới đã nhận ra tại phía trước có thứ gì tại ẩn giấu lấy. Có lẽ, phía trước có cường điệu bảo bối. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.